Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 74, chúng ta sẽ là một gia đình rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mãn cứ thế mà bị dắt về phòng Từ Hoài Đình bảo cậu ngồi trên giường một lát. Còn mình thì đi đến tủ quần áo lấy đồ cho cậu áo ngủ được không? Qua vài giây, Từ Hoài Đình cảm thấy có người nhẹ nhàng kéo góc áo mình. Người vốn dĩ đang ngồi trên giường không biết từ lúc nào đã đi lại gần, kéo lấy vạt áo hắn từ phía sau. Từ Hoài Đình dừng động tác, quay đầu lại nhìn, thấy không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Đối phương ngây ngốc ngẩng mặt lên, như thể đang hỏi. Sao vậy? Trái tim Từ Hoài Đình bỗng dưng bị chạm đến, buông bộ quần áo trong tay xuống, xoay người ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn rồi chống cằm lên đầu cậu, bất đắc dĩ cảm thán. Anh phải làm gì với em đây? Thật là càng nhìn càng thích, thích đến mức anh muốn tìm sợi dây khóa em trên người anh. Đi đến đâu thì bế theo đến đó. Diệp Mãn kéo kéo tay áo hắn, giọng nhỏ nhẹ. Có thể mà, Từ Hoài Đình suýt nữa bật cười. Em nói vậy, anh thực sự muốn động lòng rồi đó. Diệp Mãn nghĩ bụng, người này đầu óc không bình thường, vậy chẳng phải càng thêm phiền toái cho hắn sao? Hắn làm chuyện vất vả như vậy mà còn có thể vui vẻ được, đúng là kẻ ngốc nhất mà Diệp Mãn từng gặp. Diệp Mãn duỗi tay về phía hắn, anh xích đi. Từ Hoài Đình cầm lấy tay cậu, áp vào lồng ưng. Ực vình, thở dài như đang đầu hàng. Anh nào nỡ chứ? Hắn ôm cậu, nhẹ nhàng đung đưa. Tiểu Mãn, anh có dự cảm rằng về sau chúng ta sẽ là một gia đình rất hạnh phúc. Chúng ta, giọng nói của Từ Hoài Đình mang theo ý cười. Có thể cho anh một cơ hội cầu hôn không? Diệp Mãn chậm mấy giây mới ý thức được hắn đang nói đến cầu hôn. Câu này làm người ta ngẩn ra tại chỗ, suy nghĩ cẩn thận rồi. Cậu có chút hoảng hốt, em chưa từng yêu đương, em không biết, chuyện này cũng cần phải cho cơ hội trước sao? Em bây giờ phải nói gì đây? Nói, có thể, Từ Hoài Đình nhắc nhở, rồi nghiêm túc suy nghĩ. Em nói không thể, vậy anh cũng chỉ có thể vài tháng sau lại hỏi lại một lần nữa. Diệp Mãn chớp mắt nhanh, có thể, Từ Hoài Đình bật cười thành tiếng. Diệp Mãn bị hắn cười đến đỏ mặt, lẩm bẩm, có phải quá nhanh rồi không? Không nhanh đâu. Từ bây giờ đến mùa hè vẫn còn vài tháng, một chút cũng không nhanh. Từ Hoài Đình nói, trước đó, anh còn có vài chuyện cần giải quyết, Diệp Quốc Văn và... Còn có một số vấn đề của chính hắn, Từ Hoài Đình cũng cần phải khép lại quá khứ của mình. Sau đó, hắn sẽ nắm tay cậu mà tiến về phía trước, cả đời này cũng không buông ra, cứ thế mà đi tiếp. Diệp Mãn tựa vào lồng ưng, ực hắn, trong lòng rối bời, ngón tay siết chặt. Ricardo... Từ Hoài Đình vỗ về, đừng sợ, bất kể có chuyện gì xảy ra, anh đều ở bên cạnh em. Những rắc rối của em rồi cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa. Diệp Mãn mạnh mẽ gật đầu, bộ đồ ngủ này đẹp lắm, có muốn anh giúp em thay đồ không? Câu hỏi bất ngờ khiến Diệp Mãn không theo kịp nhịp độ, ngẩn người một lúc. Cậu còn đang suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi, sao tự dưng lại nhảy qua chuyện thay quần áo rồi? Lợi dụng việc cậu không nhìn thấy. Từ Hoài Đình hoàn toàn không che giấu nụ cười trêu đùa của mình. Ban đầu chỉ định trêu chọc cậu một chút, ai ngờ Diệp Mãn lại gật đầu đồng ý, nụ cười trên mặt Từ Hoài Đình dần mang thêm một tầng ý vị khác. Hắn chạm vào tai cậu, giọng nói nhẹ đi rất nhiều. Thật sự muốn anh giúp em thay đồ à? Không phải anh nói. Chỗ bị ngón tay hắn chạm vào bỗng đỏ lên, nóng bừng, Diệp Mãn theo bản năng quay mặt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai nhỏ của mình đã nói vậy rồi, làm gì có chuyện Từ Hoài Đình từ chối chứ? Nhưng cũng thực sự không thể làm gì được, người chỉ ra vẫn đang chờ họ xuống ăn cơm, mà đây cũng không phải nhà riêng của hai người. Từ Hoài Đình nhanh chóng giúp Diệp Mãn cởi bộ đồ đã lạnh vì gió rét ra, mặc áo ngủ vào, sau đó vào phòng tắm làm ướt một chiếc khăn mặt rồi quay lại. Đừng động đậy, lau mặt nào. Từ Hoài Đình nâng mặt cậu lên. Dùng khăn ấm lau khô những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt ấy. Sau khi giúp Diệp Mãn thay bộ áo ngủ mềm mại thoải mái và xỏ dép vào, chính hắn cũng cởi chiếc áo khoác ướt lạnh đến mức không thể nhìn nổi, tùy ý xắn tay áo lên, túm lấy vòi nước xối lên đầu mình thật nhanh. Lau khô mặt, vuốt ngược mái tóc ướt ra phía sau rồi lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lát rồi nhắn vài tin cho trợ lý Trần. Lúc Từ Hoài Đình đi ra, Diệp Mãn vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ đợi hắn. Vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt hắn lập tức trở nên dịu dàng. Hắn bước tới, nói với cậu, chúng ta xuống dưới thôi, Nói rồi nắm tay Diệp Mãn, dẫn cậu xuống lầu ăn cơm. Khi xuống dưới, một bàn đầy thức ăn vẫn còn nóng hổi. Những người khác đều chưa động đũa, đang chờ hai người họ. Vừa thấy họ xuống, mọi người nhanh chóng gọi lại ngồi cùng. Bình thường, hai người anh trai hay ngồi cạnh để chăm sóc Diệp Mãn, nhưng hôm nay lại là Từ Huệ Đình ngồi bên cậu. Trong bữa cơm, mọi người nghĩ đủ cách để khiến Diệp Mãn vui vẻ. Bà nội chỉ ngồi bên cạnh cậu, để ý xem cậu thích ăn món gì rồi không ngừng gắp cho. Diệp Mãn ăn được món ưa thích, giữa bàn ăn đông người như vậy, hơi hất cằm về phía Từ Huệ Đình. Món vừa rồi, em muốn ăn thêm, cậu chỉ cần nói ra thôi, sẽ có người đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Cũng chẳng cần phải để tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Sau bữa ăn, Diệp Mãn vẫn cảm thấy có chút không thực tế. Đúng rồi, hệ thống đã im lặng rất lâu không nói chuyện. Cậu lập tức cảnh giác, gọi mấy tiếng. Anh Thống, hệ thống vốn không định trả lời cậu. Nó cố tình ngắt kết nối nhưng nó không lên tiếng thì Diệp Mãn sẽ cứ gọi mãi, chỉ có thể nghiến răng mà mở mạch. Hua hua hua hua. Diệp Mãn bị loạt âm thanh cảnh báo chói tai dội vào đầu đến mức chết lặng. Anh Thống, hua, tôi đã bảo không mở kết nối mà. Hua hua, vậy mà cậu cứ bắt tôi mở. Tôi sợ kêu to quá làm điếc tai cậu mất. Người này đúng là biết giấu chuyện thật đấy. Cậu làm sao có thể giữ tất cả những chuyện này trong lòng mà vẫn cười tươi với mọi người như vậy? Làm sao có thể đem những chuyện khiến mình đau khổ như thế, nhẹ nhàng nói ra như đang đùa giỡn. Nghĩ đến đây, hệ thống càng kêu inh ỏi hơn, tiếng cảnh báo ngày càng lớn, hoàn toàn không thể kiểm soát nổi. Diệp Mãn lặng lẽ xoa tai, anh Thống thật chu đáo, thật sự sắp điếc luôn rồi. Diệp Mãn cũng tốt bụng nói, vậy cậu tắt đi đi, cậu hu hoa chờ đó, để tôi xả xong rồi hu hoa. Tai cậu thoáng chốc yên tĩnh trở lại, Diệp Mãn cong khóe miệng lên, trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Chi Giác đã rời đi trước một bước. Sau bữa ăn, anh xách theo một túi lớn tràn đầy hơi lạnh từ bên ngoài trở về. Hứng khởi nói, Tiểu Mãn, anh mua ít pháo hoa, muốn ra ngoài chơi một chút không? Diệp Mãn lập tức ngồi thẳng dậy. Pháo hoa, Từ Huệ Đình đặt tay lên vai cậu. Bên ngoài lạnh lắm, để anh lấy áo cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Chỉ Nhạn bên kia đã gọi người mang đến một chiếc áo lông vũ dày cộp. Đưa cho Từ Huệ Đình để hắn khoác lên người Diệp Mãn. Chơi một lát thôi, đừng ở ngoài lâu quá, lạnh lắm. Thấy Diệp Mãn gật đầu đồng ý, hắn mới yên tâm. Mặc xong áo, Từ Huệ Đình nắm tay Diệp Mãn ra ngoài sân ngắm pháo hoa. Trong nhà, mấy vị trưởng bối cùng Chỉ Nhạn đứng trên ban công tầng 2. Từ Huệ Đình và Diệp Mãn ngồi trên bậc thềm, còn Chỉ Giác ở dưới sân bày pháo hoa ra. Anh đốt lửa đây, Diệp Mãn ngồi ngay ngắn. Chỉ Giác châm ngòi nổ, tiếng xèo xèo vang lên, tiếp theo là một giây tĩnh lặng rồi sau đó những sắc màu rực rỡ lóe sáng trên bầu trời. Vèo, bùm, Từ Huệ Đình lấy ra một cây pháo bông nhỏ, đưa cho Diệp Mãn rồi châm lửa. Chính mình cũng cầm một que lửa nhỏ để đốt pháo. Đồ chơi của trẻ con, hắn nhìn rồi bật cười, chống tay lên mặt nhìn sang thiếu niên bên cạnh, ánh sáng vàng kim từ pháo hoa chiếu lên gương mặt rạng rỡ niềm vui của đối phương. Người này khi khóc, thực sự rất đẹp, đến mức khiến người ta cảm thấy trái tim mình cũng muốn vỡ vụn theo. Mà khi cười lại càng làm lòng người rung động đến vô hạn. Từ Huệ Đình cảm thấy mình chưa từng nói quá chút nào. Diệp Mãn khi cười thực sự rất đáng yêu. Trước nay hắn chưa từng thấy ai có khóe miệng mang độ cong như vậy, khiến người ta không nhịn được mà muốn vươn tay chạm vào. Hắn thật sự rất thích đối phương, thích đến mức không biết phải làm sao cho đủ. Hận không thể móc cả trái tim mình ra để đổi lấy việc Diệp Mãn bớt đi một chút tổn thương, bớt đi một chút đau khổ, có thể nhiều hơn một chút những khoảnh khắc như lúc này. Vui vẻ cười đùa, hát xì, bên ngoài lạnh quá, Diệp Mãn ở đó một lúc rồi bị cưỡng chế đưa vào nhà, sau đó lại được đưa cho một chén canh gừng táo đỏ để xua tan hơi lạnh. Từ Huệ Đình đặc biệt lưu ý đến cậu, sợ cậu chưa thấy đủ mà bắt đầu tự mình âm thầm chịu đựng. Hơn nữa, cậu chắc chắn sẽ không nói ra, miệng mọc trên người cậu chẳng qua chỉ để làm cảnh, giống như nói ít một chút là có thể giúp nó dùng được lâu hơn 2 năm vậy. Nhưng lần này, Diệp Mãn lại không như vậy, Từ Huệ Đình nhịn không được mà hỏi, chưa xem đủ, không vui sao? Diệp Mãn lắc đầu, đầy hứng thú mà ghé sát vào mặt hắn, nói, không có đâu, lần sau muốn xem thì lại cùng nhau xem tiếp. Chẳng lẽ cả đời này chỉ có duy nhất lần này là cơ hội sao? Cậu mang theo gương mặt vẫn còn chút chật vật sau khi khóc, nhưng lại có một loại tinh thần hăng hái tiến lên phía trước. Từ Huệ Đình khẽ động ngón tay, rồi xoa đầu cậu. Đúng vậy, Diệp Mãn cong mắt cười. Hắc hắc, cơm đã ăn xong, pháo hoa cũng đã xem qua, cả nhà cùng nhau ngồi quây quần trong phòng khách. Từ Huệ Đình nắm chặt tay Diệp Mãn, trấn an sự bất an trong lòng cậu. Có một chuyện liên quan đến Tiểu Mãn, con cảm thấy vẫn nên nói cho mọi người biết. Cảm nhận được bàn tay mình bị nắm chặt hơn, Diệp Mãn cũng vô thức siết chặt lại. Là về người cha nuôi trước đây của Tiểu Mãn, cũng chính là cha ruột của Chỉ Giác tiên sinh. Đây là chuyện mà Diệp Mãn sợ hãi nhất khi có người khác biết. Khi bản thân cậu không thể nói ra sự thật mà mình đã biết, thì cậu đã vô tình trở thành đồng lõa của Diệp Quốc Văn. Một bí mật, nếu không thể nói ra ngay từ đầu thì về sau lại càng khó để mở miệng. Diệp Mãn không chút nghi ngờ về lời hệ thống từng nói rằng cậu là một pháo hôi độc ác, bởi vì cậu cảm thấy mình thực sự đã làm một chuyện không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Chỉ Ra biết được điều này, phản ứng của họ sẽ ra sao? Có phải sẽ đuổi cậu đi không? Có phải sẽ giống như kết cục mà hệ thống từng đề cập hay không? Cho đến hôm nay, chính cậu vẫn không thể tự mình nói ra được. Cậu chỉ có thể kể với một mình Từ Huệ Đình. Từ Huệ Đình giúp cậu sắp xếp lại mọi chuyện, rồi từ từ thuật lại rõ ràng từ đầu đến cuối. Hôm nay là ngày vui, đúng là không thích hợp để bàn đến những chuyện nặng nề như thế này. Nhưng con cảm thấy chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Cần phải giải quyết sớm, cũng cần thiết để mọi người hiểu rõ tình hình. Bởi vì đây là yêu cầu của Diệp Mãn. Bằng không, cậu còn phải thấp thỏm lo lắng về chuyện này bao lâu nữa đây. Sau một hồi im lặng kéo dài, bang, Diệp Mãn giật nảy người. Âm thanh này cậu quá quen thuộc. Anh Thống, cậu đã trở lại sao? Nhưng hệ thống không lên tiếng. Không phải hệ thống, người vừa tự vả mình một cái Chỉ Ngạn Vinh đang cúi lưng che mặt, trong nháy mắt trông như già đi 10 tuổi. Tần Phương Nhụy sớm đã nước mắt đầy mặt, sắc mặt Chỉ Nhạn hơi tái nhợt, Chỉ Giác thì ngơ ngác đứng đó, không nói nên lời. Ba vị trưởng bối của Chỉ gia thì đau lòng nhìn chằm chằm vào Diệp Mãn đang ngồi cạnh Từ Huệ Đình. Giọng nói của Chỉ Nhạn khàn đặc, vậy nên, Tiểu Mãn, đôi mắt của em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con vẫn luôn không muốn nói, nhưng bây giờ, có thể nói cho chúng ta biết không? Diệp Mãn từ trước đến nay đều né tránh khi nhắc đến Diệp Quốc Văn. Vấn đề đôi mắt của cậu không có gì đáng giấu, nhưng chỉ cần đề cập đến người đó, cậu lập tức không muốn nói nữa. Nhưng quan trọng hơn cả, cậu cảm thấy nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Mãn rất ít khi hồi tưởng lại chuyện cũ, những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, còn cứ lôi ra nói đi nói lại để làm gì. Cuộc sống phía trước vẫn còn dài lắm, nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại, thì bất chợt, từ sâu trong đáy lòng, lại có một chút không cam lòng trào lên. Nếu như có thể khác đi thì sao? Ý nghĩ này quá mức dày vò con người, Diệp Mãn cảm thấy nếu cứ như vậy thì cậu thực sự không sống nổi mất. Con người thì phải hướng về phía trước, mù thì cũng đã mù rồi, còn có thể làm gì khác được. Ít nhất, vào cái ngày cậu bảo vệ được ba vạn của mình, cậu đã thấy rất đắc ý, cậu không phải kẻ thất bại. Hôm đó là buổi tối khi con giành giật tiền với Diệp Quốc Văn. Số tiền đó là con tích góp được để trả nợ, con không muốn đưa cho ông ta. Ông ta giật lấy rồi con với ông ta lao vào đánh nhau. Ông ta đạp con ngã xuống, chai rượu trên bàn lăn xuống đất vỡ ra. Mảnh vỡ cứ vào mắt con. Cậu nhớ khi đó, gương mặt cậu đầy máu, nhưng cậu vẫn đang cười. Đôi mắt cậu, đó là lần cuối cùng còn có thể thấy ánh sáng. Cậu đã nói với Diệp Quốc Văn, hoặc là đánh chết tôi, hoặc là cút đi. Diệp Quốc Văn không đánh chết cậu. Khi đó, ông ta vẫn còn là ba của cậu, người đàn ông đó rất kỳ lạ. Cậu nhớ khi mình còn rất nhỏ, ông ta đã từng yêu thương cậu một thời gian ngắn ngủi. Ông ta cờ bạc, bạo hành nhưng đã từng bằng lòng móc ra 50 đồng cuối cùng trong túi để dắt cậu đi ăn, từng cõng cậu trên cổ và chơi đùa khắp nơi. Cho nên, cậu đã đánh cược rằng ông ta sẽ không giết cậu. Và cậu đã thắng cược. Cậu ngẩng cao đầu, cười to nhìn bóng lưng chạy trối chết của Diệp Quốc Văn. Bên trong phòng, bỗng vang lên những tiếng khóc nức nở không thể kiềm chế, không biết là của ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hoè Đình vẫn nắm chặt lấy tay tổ, mặt chỉ giác mất hết huyết sắc, lảo đảo một chút rồi ngã ngồi xuống đất. Nhưng Diệp Mãn lại rất bình tĩnh, chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như vậy. Hóa ra, những chuyện này, nói ra thì, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Cậu thở phào một hơi, hàng mi khẽ rủ xuống, nhẹ nhàng nói, nghe cũng đáng thương nhỉ. Cách Trương.